Đệ nhất Lang Vương, chương 1201, chém giết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn sống sót cũng kinh hoàng trước sức mạnh của người đàn ông trước mặt này. Quá mạnh rồi, vậy mà thực sự có thể đánh bại hai cường giả phong thánh của bọn họ. Trong ánh mắt của những tên bạo đồ đó chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Đây là hai cường giả phong thánh của huyết cương Bắc Băng đấy. Vậy mà đều không phải là đối thủ của ông ta. Chấm. Đọc tiếp tại tamliph247. Mè nhé. Thực lực của người đến từ Chí Nam Quan Hải cũng mạnh quá rồi đó. Không. Đây chỉ là sức mạnh của một người mà thôi. Đây là địa bàn của huyết cương Bắc Băng. Cho dù ông ta có ba đầu sáu tay, cũng không thể đánh bại được sự tấn công cùng lúc của hai cường giả phong thánh. Đám người kia bàn tán xôn xao. Giọng nói càng ngày càng nhỏ. Vì bọn họ sợ, ông cũng chả ra làm sao. Lúc này, Long Ẩn nhìn chằm chằm người bị thương trước mặt với ánh mắt khinh bỉ. Đừng nói nhảm nữa. Còn không mau hợp sức giết chết ông ta. Không thì sẽ lớn chuyện đấy. Tiên Hạc tức giận nói. Sau đó hai người liền cắn răng chịu đựng cơn đau trên người. Lao thẳng về phía Phong Thanh Dương. Có điều, Phong Thanh Dương chỉ cười khẩy một tiếng. Vô chi, chân phải ông ta dẫm mạnh xuống đất. Đột nhiên bay lên, khối băng tại chỗ lập tức bị nghiền nát. Đường kính lan rộng đến 100 mét. Cả người của ông ta trông giống như đạn pháo. Lao thẳng về phía hai người kia với khí thế áp đảo. Tiên Hạc và Long Ẩn lần lượt dùng sức mạnh đại đạo chắn trước người. Đây là cách phòng thủ mạnh nhất của bọn họ, cũng chính là đòn tấn công mạnh nhất. Bọn họ tưởng rằng, nếu kết hợp sức mạnh đại đạo của hai người lại thì nhất định có thể đánh bại đối phương. Ánh mắt Phong Thanh Dương đằng đằng sát ý. Bây giờ trong đầu ông ta chỉ có một chữ này. Chém, chém giết tất cả, chặt đứt toàn bộ quá khứ mà bản thân đã từng chứng kiến. Cách chương.